nhưng nàng vẫn là cảm thấy đối phương nói nếu như bị Lương Thúc Thúc nghe được. Phòng trừng lại là bị đánh cảnh cáo, Giang Nguyệt Niên Niên hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.